Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Tức giận Conan, lấy di chuyển tức thời thần tốc, né tránh Conan hết sức một cước. Phản hồi Sunet, các loại chờ nữ ngọa thất sau đó, nằm mềm mại giường gỗ, hồi tưởng lại mới vừa cái kia lần kinh tâm động phách. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tình cảnh, Lý Vô Ngạo cái trán cũng là kìm lòng không đậu xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía đối diện Nasuhi ngọa thất. Nơi đó toàn thân không mặc gì cả, ngọc thể bại lộ ở ánh trăng trong ngần chi Conan, đang thật nhanh cầm lấy đệm chăn, đem chính mình cùng Nasuhi tuyết trắng linh lung thân thể trùm lên mặt. Đang muốn nằm thân tới tiếp tục đi vào giấc ngủ, cảm giác được Lý Vô Ngạo ánh mắt, Conan cũng là ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, bị cuốn bắt đầu một bộ phận đệm chăn, đem chính mình vừa rồi cái kia kém chút đá trúng Lý Vô Ngạo bộ vị trọng yếu thủ phạm một cái tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp, đưa ra ngoài, hướng phía Lý Vô Ngạo làm ra một cái đá động tác, liền lại chui vào đệm chăn bên trong. Thấy vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi Lý Vô Ngạo, lập tức hét lên một tiếng, vươn tay nhỏ bé, che hạ bộ, cũng thật nhanh chui vào trong chăn. Bất hòa Conan nhìn nhau, trải qua phen này sự kiện sau đó, Lý Vô Ngạo đối với Conan, cái này dám dùng chân đá chính mình của quý mỹ lệ nữ tử, trong lòng là vừa thương vừa sợ, không dám nữa đối Conan dùng sức mạnh. Không phải Lý Vô Ngạo sợ len lén ăn không hết Conan, mà là Lý Vô Ngạo càng là lo lắng, mình nếu là cùng nhau phiên vân phúc vũ, cùng sung sướng nói, Conan tỉnh lại, một ngày bão nổi, vươn tuyết bạch ngọc chân đi thích đà đang tiến nhập thế giới cực lạc. Hồn nhiên quên mình Lý Vô Ngạo, như vậy, dù là Lý Vô Ngạo chân chính là kỹ năng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng muốn thua bởi Conan chân. Phốc phốc, một tiếng, một bên bị Lý Vô Ngạo cùng Conan động tác cứu tỉnh sân. Thấy vậy khắc Lý Vô Ngạo cái trán toát mồ hôi lạnh, một bộ sợ không thôi dáng dấp. Từ vừa rồi Conan cùng Lý Vô Ngạo đối diện trong, cũng biết đại khái cả kiện chuyện đã xảy ra sân. Vị này xinh đẹp vu nữ, nhịn không được dùng ngọc thủ che lại cửa, khẽ nở nụ cười, lão công, cái này một, ăn được thua thiệt chứ. Khanh khách, người phải nhớ kỹ a hát, cũng không phải là mỗi một nữ nhân, đều có thể dùng phi thường thô bỉ thủ đoạn chiếm được đấy. Nếu như đụng tới giống như Conan tỉ tỉ như vậy cương liệt nữ nhân, lão công vẫn là muốn cẩn thận một chút a hát. Nếu không, khanh khách, chấm ngoặc kép, sần nhẹ giọng cười duyên. Nói vừa nói, tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, bò một phi hồng, hồng nhuận nhuận, phi thường mê người, hừ, nếu không, như thế nào đây, cô gái nhỏ, người cũng dám tới chê cười ta, xem lão công làm sao trừng phạt ngươi. Lý Vô Ngạo thấy sần vị này xinh đẹp ngũ nữ, lúc này cả người trần trụi, ngọc thể nằm ngang ở bên cạnh mình. Nghe nàng thân tản mát ra nồng nặc nữ nhân tử u hương, Lý Vô Ngạo nhất thời tà hỏa tuôn, nhào đi, đem sần đặt ở thân. Ừ, lão công, ngươi, điểm nhẹ, Sunet, Minako tỉ tỉ các nàng, đều ngủ gặp, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể nóng bỏng cùng hùng tráng. Sần xinh đẹp thân thể một hồi run nhẹ nhẹ. Nhẹ giọng nỉ non vài tiếng, ngọc dung ửng đỏ, mị nhãn như tơ, cố nén vui sướng cảm giác, nhẹ giọng nhắc nhở, cát, ngươi cho rằng, trải qua vừa rồi ta và Conan cái kia vài tiếng thét chói tai, các nàng còn không có bị lộng tỉnh sao? Hừ hừ, đều ở đây giả bộ ngủ đây, xem lão công ta làm sao đem bọn ngươi cùng nhau trừng phạt. đều ở đây trong bụng chê cười lão công phải không? Hừ hừ, lão công không dám cầm Conan cái này cực đoan bạo lực nữ thế nào. Vẫn không thể đem các ngươi thế nào sao? Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, không tha thứ, ở sân Linh Lung Kiều Mỹ thân kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Mà sân đã ở Lý Vô Ngạo kịch liệt động tác chi. Kiều mềm thân thể phát nhiệt, cũng không nhịn được nữa. Phát ra ngâm khẽ tiếng, đôi mắt đẹp cũng hơi bế. Một đôi tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao móc vào Lý Vô Ngạo cổ. Mà nghe được Lý Vô Ngạo những lời này, một bên Sunet, Shizun, Minako, Cây Đầy Đêm, Ino, Hinata, Sakura, các loại, chờ nữ nhân, cũng không nhịn được nữa. Nhẹ giọng Kiều nở nụ cười, vì Lý Vô Ngạo vừa rồi kém chút bị Conan đá trúng mà cảm thấy buồn cười. Hừ, ta cho các ngươi cười, xem lão công làm sao cho các ngươi một ngày không được giường. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, đem sần cho ăn no sau đó, liền xoay người dựng lên, đem Sunet, Ino, Hồng, Hinata, các loại, chờ nữ nhân, áp bách trong người, của mọi người nữ ngượng ngùng tiếng ngâm khẽ bên trong, kịch liệt ngoạc nguậy thân thể, đem một lại một cổ tà hỏa, phát tiết của mọi người nữ ôn nhu thân thể mềm mại. Đối diện trong phòng ngủ, trong đệm chăn Nasuhi, là người thứ nhất bị Conan cùng Lý Vô Ngạo kịch liệt động tác cho cứu tỉnh. Hơn nữa, nàng cũng sắp Conan thích đả Lý Vô Ngạo một màn kia thấy rõ rõ ràng ràng. Nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, nàng vì Lý Vô Ngạo thiếu chút nữa bị Conan đá trúng yếu hại lau mồ hôi một cái đồng thời. Cũng vì Conan cùng Lý Vô Ngạo giữa cử động cảm thấy buồn cười không ngớt. Nasu tỉ tỉ, ngươi cười cái gì à? Conan Ngọc Dung hơi đỏ lên, ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Ở Nasuhi đẫy đà nhô lên bộ ngực chi, nhẹ nhàng đấm một, khóc kể lể. Nhân ra vừa rồi, thật đúng là treo ở một đường a. Nếu không phải là ta cơ linh một điểm, đã bị Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử làm hỏng thuần khiết đây. Ngô ngô, chấm ngoặc kép. Thấy Conan vành mắt nhi ửng đỏ, Nasuhi vội vàng dừng cười, nhẹ nhàng vươn tuyết trắng bóng loáng cánh tay, đem Conan ôm vào lòng, nhẹ giọng nói ra, hảo muội muội, đừng khóc, nữ hài tử mà, sớm muộn gì đều muốn qua cửa ải này đấy. Lại nói, Lý Vô Ngạo cũng là một cái khá vô cùng nam nhân mà. Khanh khách, luôn luôn một ngày, người sẽ giống như chúng ta. Phi thường thích hắn, cam nguyện vì hắn làm bất luận cái gì chuyện. Ta, ngô ngô, Nasu tỉ tỉ, ta không chỉ có sẽ không thích hắn, ta ngược lại sẽ phi thường chán ghét hắn, hận hắn, cái này xú dâm tặc, ta ác khen mọn tột cùng, lại dám thừa dịp ta ngủ thời điểm, đối với ta tiến hành xâm phạm. Ngô ngô, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn, chấm ngoặc kép, Conan tức giận mắng lên, đẫy đà ngực trắng như tuyết, hơi phập phồng, ở ánh trăng chiếu xạ chi, hiển hiện ra xinh đẹp cuộn sóng, ho khan khục, lão công vừa rồi đối ngươi như vậy, quả thật có chút nóng nảy. Chấm ngoặc kép, Nasuhi cười khan một tiếng, Ngọc Dung ửng đỏ, nhẹ giọng nói, vào đúng lúc này, sát vách trong phòng ngủ, một hồi, két két, giường gỗ lay động tiếng truyền đến, đồng thời còn có Lý Vô Ngạo kịch liệt tiếng thở dốc cùng chúng nữ xinh đẹp tiếng rên rỉ. Quả thực Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ lại bắt đầu thân mật hoan ái, nghe được âm thanh này, nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể, liền đặt ở chính mình người tình cảnh, Conan mặt cười trào một đỏ bừng, thậm chí chịu ảnh hưởng này nàng. Ngay cả mặt thân thể đều có chút đã ươn ướt. Xú dâm tặc, hoang dâm vô đạo. Conan khí mắng một tiếng, liền thi triển nhẫn thuật, ngăn lại chính mình thính giác khí quan, ôm Nasuhi, bế đôi mắt đẹp, muốn thần tốc tiến nhập mộng đẹp. Đáng tiếc, trong đầu luôn hồi tưởng lại vừa rồi Lý Vô Ngạo muốn xâm phạm chính mình, cảm thấy khó xử tình cảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.